Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 348. Xoay ngược lại càn khôn. Nửa giờ sau, đi trước Duyệt Lai khách sạn lục soát bộ khoái từ bên ngoài đi vào. Từ đại nhân, chúng ta ở Duyệt Lai khách sạn. Hứa Phi Dương trong phòng tìm tới cái bao này. Bộ khoái Trân Hà nói: Hứa Phi Dương, ngươi có lời gì không? Từ Phong quát hỏi: Đại nhân, bạc là ta cầm đồ chiếm được. Hứa Phi Dương nói: Ngươi cầm thứ gì? Lấy được bao nhiêu bạc? Từ Phong lại hỏi: Tiểu sinh cầm một khối ngọc bội, lấy được ngũ 10 lượng bạc, tổng cộng dùng 1 lượng bạc, cộng thêm 380 cái tiền đồng. Hứa Phi Dương nói, mở bọc ra, nhìn một chút bên trong có bao nhiêu bạc. Từ Phong nói, từ đại nhân, bên trong có 148 lượng bạc, 620 cái tiền đồng. Trân Hà kiểm tra một phen rồi nói ra, Hứa Phi Dương, ngươi bên trong cái bọc, tại sao nhiều hơn 100 lạng bạc dòng? Từ Phong hỏi, đại nhân, tiểu sinh, cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Hứa Phi Dương hoảng loạn nói, quan thương cấu kết, khi dễ một cái 13-14 tuổi vị thành niên, không giết không đủ để cho hả giận. Trong lòng Trần Vũ giận dữ, tìm tới nhị cầu huyện điển lại, trình quan ấn sau đó, hắn để cho đối phương tập trung 50 danh bộ khoái. Lại qua nửa giờ, Ngụy Tài cùng 4 cái bộ khoái từ bên ngoài trở lại huyện nha. Từ đại nhân, chúng ta đi theo Ngụy Tài ở ngoài thành dưới một cây đại thụ mặt tìm được cây chủy thủ này. Bộ khoái Trương Hổ nói, kiểm tra thực hư một chút, chủy thủ có phải hay không là hung khí. Từ Phong nói, Ngỗ Tác Trương Nguyên Thành nhận lấy chủy thủ, ở trên thi thể so với vạch mấy cái, sau đó nói, Trần đại nhân, chủy thủ này chính là hung khí, nhân chứng vật chứng đều ở. Hứa Phi Dương, ngươi có thể nhận tội. Từ Phong quát lên, đại nhân, ta không có giết người, nhân là không phải ta sát. Hứa Phi Dương lời nói không có mạch lạc nói, kéo xuống, đánh tới hắn nhận tội mới thôi. Từ Phong nói, động thủ. Trần Vũ quát lên, đúng chi phủ đại nhân. Nhị cầu huyện điển lại cảnh trung đáp một tiếng, tỏ ý chung quanh bộ khoái bắt người. Làm gì? Các ngươi làm gì? Đột nhiên bị hai cái bộ khoái bắt. Từ Hổ Văn khó tin hỏi. Trong nháy mắt, Từ Hổ Văn, Ngụy Tài, Từ Ba, Từ Phong, Từ Giang đều bị bộ khoái bắt lại. Vệ Vũ, các ngươi muốn tạo phản sao? Từ Phong quát lên, hắn chính là nhị cầu huyện chi huyện, toàn bộ nhị cầu huyện, liền hắn quan hàm cao nhất, thủ hạ bộ khoái, lại đại chúng đem hắn bắt lại, là không phải tạo phản là cái gì? Chi phủ đại nhân đến, cảnh trung lớn tiếng quát, chi phủ đại nhân tới, chi phủ đại nhân lúc nào tới? Đường nội đường ngoại mọi người vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Trần Vũ sải bước đi vào, ngồi ở công đường trên ghế, cầm lên kinh đường mộc đánh một cái, lạnh lùng nói, Từ Phong, Từ Hổ Văn, Từ Ba, Từ Giang, Ngụy Tài, các ngươi có phải hay không biết tội? Trần đại nhân, hạ quan có tội gì? Từ Phong cắn răng hỏi, đem hắn mang xuống, đánh tới hắn nhận tội mới thôi. Trần Vũ nói, phải. Hai cái nhà dịch đáp một tiếng, đem Từ Phong kéo dài tới đường ngoại, gắng sức quơ múa thủy hỏa côn, gậy công sai, hung hăng đánh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết âm, từ đường ngoài truyền tới đi vào. Từ Hổ Văn, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Vũ hỏi, đại nhân, thảo dân không có phạm pháp. Từ Hổ Văn nói, mang xuống, đánh tới hắn nhận tội mới thôi. Trần Vũ nói, phải. Lại vừa là hai cái đường dịch đi ra, đem Từ Hổ Văn kéo ra ngoài. Từ Ba, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Vũ hỏi, đại nhân, thảo dân từ trước đến giờ tuân kỷ thủ pháp. Từ ba chậm rãi nói, lôi ra, đánh tới hắn nhận tội mới thôi. Trần Vũ nói, phải, hai cái đường dịch đem từ ba đỡ đi ra ngoài. Từ Giang, ngươi cũng không nhận tội sao? Trần Vũ cười hỏi, đại nhân, thảo dân không có phạm pháp. Từ Giang nói, lão gia đều không nhận tội. Hắn làm sao có thể nhận tội? Cũng tốt, đem hắn cũng lôi ra. Đánh tới hắn nhận tội mới thôi. Trần Vũ nói, phải. Hai cái nhà dịch gật đầu đáp ứng. Ngụy Tài, ngươi làm qua cái gì? Bản quan rõ ràng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải bản quan nắm giữ tội chứng, sẽ đối với một cái chi huyện động thủ sao? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trong lòng Ngụy Tài căng thẳng, xuất ngôn không rõ nói, đại nhân, ta nhận tội, làm qua cái gì? Từ Thực Chiêu tới, Trần Vũ nói, đại nhân, Từ Hổ Văn cho ta 5 lượng bạc, để cho ta ra đường xác nhận Hứa Phi Dương sát hại Trương Nhị Kiều. Ngụy Tài nói, bạc ở nơi nào? Trần Vũ hỏi, Từ Hổ Văn cho thảo dân 2 lượng. Nói sau khi chuyện thành công, cho thêm thảo dân 3 lượng, trừ ta ra, hắn còn mướn 3 người. Ngụy Tài liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra 2 lượng bạc, đem 3 người kia dẫn tới. Trần Vũ nói, phải. Cảnh Trung gật đầu một cái, tỏ ý bên ngoài bộ khoái, đem 3 người khác mang vào. Đường hạ người nào? Trần Vũ quát lên, thảo dân Lý Đại Hổ. Gặp qua chi phủ đại nhân, thảo dân Ngô A Man. Gặp qua chi phủ đại nhân, thảo dân Chu Đại Ngân. Gặp qua chi phủ đại nhân, ba cái thanh niên thấp thỏm lo âu nói. Làm qua cái gì? Từ Thực Chiêu tới, Trần Vũ nói. Ước chừng 1 giờ trước, Từ Hổ Văn cho ta 2 lượng bạc. Lý Đại Hổ nói, Ngô A Man, Chu Đại Ngân luôn miệng phụ họa. Để cho bọn họ chữ ký đồng ý. Trần Vũ nói. Phải. Nhị Cầu huyện chủ bạc Lý Viễn Đồ gật đầu đáp ứng. Trần đại nhân, đây là hạ quan thu thập được tội chứng. Nhị Cầu huyện thừa Chu Chính Hiền xuất ra một cuốn sổ, nhìn một chút sách bên trong nội dung. Trần Vũ nói, Cảnh Trung, ngươi dẫn người đi thẩm tra xuống. Đúng Trần đại nhân. Cảnh Trung gật đầu một cái, phân phó bộ khoái, nhà dịch trước điều tra đi. Sau nửa giờ, hơn 100 cái trăm họ, lần lượt đi tới huyện nha, kiện cáo chi huyện Từ Phong, Nhị Cầu huyện chi huyện biết pháp lại phạm pháp, lấy việc công làm việc tư, toàn bộ giải vào đại lao. Ngày mai buổi trưa canh ba, trảm lập quyết. Trần Vũ nói, Trần đại nhân. Hạ quan biết sai, cầu xin đại nhân khai ân. Từ Phong uể oải cầu xin tha thứ. Biết sai có ích lợi gì? Chết đi trăm họ có thể sống lại sao? Bản quan thân là Tây Bắc phủ chi phủ, đại hạ đế quốc Tây Bắc hầu, sao cho bọn ngươi thập ác bất xá đồ ở bản quan trong vòng phạm vi quản hạt tiêu giao tự tại? Trần Vũ lạnh giọng nói, còn không đem bọn họ đặt đi xuống. Cảnh Trung quát lên, từ ngày hôm nay, Nhị Cầu huyện chi huyện, do huyện thừa Chu Chính Hiền tạm đài, Nhị Cầu huyện thừa, do chủ bạc Lý Viễn Đồ tạm đài, Nhị Cầu huyện chủ bạc, do Điển Lại Cảnh Trung tạm đài, Nhị Cầu huyện Điển Lại, do bộ đầu vệ Vũ tạm đài. Trần Vũ nói, đúng chi phủ đại nhân. 4 người mừng rỡ không thôi kêu. Lấy nửa năm kỳ hạn, ai có thể đảm nhiệm hiện hữu chức vụ, liền chính thức trở thành chi huyện, huyện thừa, chủ bạc, Điển Lại. Trần Vũ nói, đúng chi phủ đại nhân. 4 người gật đầu một cái. Trước chuyện, bản quan không nhắc chuyện cũ. Từ nay về sau, ai dám tham ô ngân khố, ai dám vơ vét tài sản trăm họ, ai dám cấu kết thương nhà. Ai dám lấy việc công làm việc tư, hết thảy theo luật nghiêm bản quan nói được là làm được. Trần Vũ trầm giọng nói. hạ quan không dám. Bốn người liền vội vàng nói, rời đi huyện nha, trở lại khách sạn ở một đêm. Ngày kế trời còn chưa sáng, Trần Vũ liền mang theo hai cái nha hoàn từ Nhị Cầu huyện Tây Môn rời đi. Đông đi xuân thuộc về, hắn còn phải chạy về phủ nha, chủ trì một năm một lần phủ thí Đại Hạ Đế Quốc khoa cử, chia làm thi huyện, châu thí, phủ thí, thi đình. Thi huyện thông qua trở thành đồng sinh, châu thí thông qua trở thành tú tài, phủ thí thông qua trở thành cử nhân, thi đình thông qua trở thành tiến sĩ. Thi huyện quan chủ khảo là chi huyện, châu thí quan chủ khảo là chi châu, phủ thí quan chủ khảo là chi phủ, thi đình quan chủ khảo là hoàng đế. Quỷ xui xẻo Trần Phong phủ thí trúng cử, thi đình tấn thăng làm tiến sĩ. Chỉ vì đưa tiền quá ít, bị ủy nhâm vi kính Hà huyện chi huyện, trở thành tiến sĩ sau đó, sẽ đạt được quan chức. Không thông qua thi đình cử nhân, chỉ cần tiền đưa đến vị, như thường có thể làm quan. Hàng năm thông qua thi đình một giáp tiến sĩ chỉ có 3 cái, nhị giáp tiến sĩ chỉ có mấy chục, tam giáp tiến sĩ chỉ có 100-200 cái, cương vực khổng lồ. Dân cư đông đảo Đại Hạ Đế Quốc, hàng năm đều cần thành thiên thượng vạn nhân viên công chức. 100-200 cái tiến sĩ thế nào đủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?